Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, nửa bước thần thoại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thần chi hóa thân, Triệu Mục nhìn thời gian ma kính rung động lẩm bẩm. Tầm thường bán thần và thần thoại, phân ra phân thân hoặc là hóa thân, đều cần bản thể chia ra quy luật thần tính. Phân thân và hóa thân vượt hơn càng cường đại, ý nghĩa bản thể nắm giữ quy luật thần tính càng thiếu. Cho nên bán thần và thần thoại tùy tiện không biết chế tạo phân thân và hóa thân. Dẫu sao một khi bị giết thì phải lần nữa ngưng tụ quy luật thần tính. Nhưng là có thời gian ma kính cũng không giống nhau. Bởi vì đơn độc quy luật thần tính cũng có thể đạt tới 100 điểm đầy trị giá. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng tới chế tạo bất đồng hóa thân. Hãy cùng phong thần vũ trụ nhỏ 8 đại tinh thần như nhau bất đồng hóa thân nắm giữ bất đồng quy luật, bỏ mặc chế tạo nhiều ít hóa thân, cũng không biết để cho bản thể sức chiến đấu bị tổn thất. Hóa thân đủ hơn, hắn thậm chí có thể một người thành quân, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn tựa hồ lòng quá tham, bất hủ ma làm có thể trực tiếp thêm chút quy luật thần tính không giả. Nhưng là chờ hắn thành là thần thoại, bất hủ ma làm trực tiếp tăng lên một chút thần thoại quy luật thần tính cần phải tiêu hao nhiều ít. Căn bản là cái ẩn số, nếu như tiêu hao rất nhiều hắn căn bản không có như vậy nhiều bất hủ ma làm tiêu hao. Một cái nữa, hắn linh hồn cũng không khả năng chống đỡ quá nhiều hóa thân. Cho nên vô hạn hóa thân không thể nào. Ở thần thoại lãnh chúa hóa thân trở ra hơn làm mấy cái hóa thân ngược lại là không thành vấn đề. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục tra xem thuộc tính của mình biến hóa. Triệu Mục rực rỡ Internet cấp A quyền khống chế mật thi một phần chủng tộc. Hình loài người, thứ 5 kỷ nguyên tộc người, ma thần Long Côn. 100 đơn vị bất hủ ma làm nghề, Hắc Dạ Đao Phong huyết mạch, vực sâu ma thần thần hóa lãnh chúa linh hồn thiên phú, thời gian niệm lực thời gian mê thành linh hồn thiên phú, tài ếch ma đồng, thần thoại thiên phú, đồng thuật, hư không mát, thần thoại, trực tử ma nhãn LV5, á thần, chuyển kiếp bạch nhãn LV5, á thần. Đi qua hư không mắt cường hóa, thời gian Sharingan LV5, cùng lên, hồn binh, thanh đao báo thù, á thần, thần binh bổn mạng, giết thần nghịch nhận, hạ vị thần khí, quy luật thần thể, 100 quy luật thần tính, âm ảnh, không gian, chết, linh hồn, thời gian, tài ếch, mộng, quang minh, mắt chi, thiên cơ, trí khôn. Sinh mạng, sắc bén, giết hại, trừng phạt quy luật phân biệt 100 điểm quy luật thần tính thần thoại niệm thú thần thoại vũ xa. Thần, sinh thái đồ sộ sứa dung hợp phụ thể, siêu duy danh hiệu, rực rỡ đi trước người. Á thần, diệt quốc đồ tể LV2, sử thi, lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trường, thế giới hủy diệt giả LV3, sử thi. Siêu phàm kỹ năng, phong thần vũ trụ nhỏ, thần thoại, nguyên thế chấp hình chiếu thuật, LV3, truyền thuyết, điểm huyệt, sử thi kỹ năng đặc thù, ma vương bóng tối tấu minh khúc, á thần, nề kỹ năng, âm ảnh áo thuật, nửa đêm bí mật đi thuật, âm ảnh thiên mạc, âm ảnh phân thân thuật, hư không ảnh độn, hắc dạ đao thuật. Âm ảnh nắm giữ cấp phó nghiệp kỹ năng phối hợp độn sắp xếp thuật. Loại thần, hạch nguyên sư, thần thoại, tiên thợ rèn, thần thoại, phó bản thẻ bài, thức ăn ngon kim tự tháp, á thần, rắp tail, màu vàng sậm, thời gian thẻ bài, sinh thái đồ sộ sứa. Loại thần, tịnh linh đình, á thần, đảo cầu vồng, á thần, thời gian thần đèn. Sử thi, ma lực vườn bách thảo, truyền thuyết, siêu duy quyền hạn, không siêu duy tiền, 69, 12 triệu, quán niệm kết tinh, lớn 9999, tiệm tạp hóa thu mua tới, trang bị, thiên đế ngọc sách, bất hủ thần vật, nhân hoàng kim thư một trang, bất hủ thần vật, thời gian ma kính, hạ vị thần khí, thần bí miếng vảy năm, lời nói dối chi sách, thượng vị thần khí, tử hồn đăng, trung vị thần khí, vực sâu mát, trung vị thần khí, liệp thần chi cung, trung vị thần khí, vạn năng nguyên hạch kết tinh, thần thoại, thái dương thần nguyên hạch kết tinh, á thần, thiên cơ la bàn, hạ vị tiên khí, mạt nhật thánh y, long ngọc tỷ, phượng ấn, hư không phi thuyền, tinh thần mát, loại thần, không minh thần đỉnh, á thần, thế giới thụ lá treo rơi xuống, á thần, thẩm phán đôi thương, á thần, phong hồn ma bình, á thần, tự nhiên tinh linh thần huyết mạch một giọt, thần thoại, giả dị linh khí tức, á thần, máu thịt ma hộp, tham lam bảo dương, ngọc long nồi, bất chi bất giác, đã đi tới bước này. Triệu Mục lấy ra liệp thần chi cung và đồng bộ diệt thần kiếm. Phân ra một cái âm ảnh phân thân đưa cho Lý Liên Tâm. Tinh thần mát, phong hồn ma bình và vạn năng nguyên hạch kết tinh. Thần thoại, toàn bộ thông qua âm ảnh phân thân giao cho thực lực hơi yếu manh manh. Tin tưởng có những thứ này, lấy bọn hắn thủ đoạn đủ để đứng vững gót chân. Tắt tin tức cá nhân. Triệu Mục trở lại Bạo Phong Thành bảo, trên đất thần quốc có thần hòa lãnh chúa hóa thân chủ trì liền tốt. Hắn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Đảo mắt mấy tháng trôi qua, Triệu Mục mỗi ngày đều đuổi theo Christopher. Cái này vực sâu ma thần tà thần thợ săn, mấy tháng xuống đã cảm giác mình mau bị ép điên. Ông làm sao cũng nghĩ không thông, Triệu Mục làm sao sẽ biến thành 100.000 cái tại sao. Không xong không có vấn đề, trong đó không thiếu cũng liên quan đến thần thoại. Triệu Mục suy nghĩ rõ ràng thần thoại ông có thể hiểu. Nhưng mà Triệu Mục vấn đề cũng không phải là thành thể hệ, mà là đông một khối tây một khối. Tất cả vấn đề liên quan đến mọi phương diện rất nhiều liền ông đều không cách nào trả lời đi ra. Cái này làm cho ông cảm giác gần đây mấy tháng động đầu óc so trước đây mấy chục ngàn năm hết Tết. Đến cũng hơn, cho đến ngày này, Triệu Mục hỏi xong một vấn đề cuối cùng, đuổi theo một người đàn ông mỗi ngày đặt câu hỏi hắn cũng không muốn. Có cái này thời gian không bằng đi xem Lý Liên Tâm và Manh Manh. Nhưng mà không hỏi không được, trước mắt hắn lấy được thần thoại truyền thừa đều có thiếu sót. Thâm Hải Cự Quy không cần phải nói. Hắc ám sinh vật muốn lừa bịp ông làm sao sẽ cho ông hoàn thiện thần thoại lực lượng hệ thống. Tín ngưỡng thần và lỗ nguyên, lấy được trí nhớ bản thân liền không lành lặn. Thần thoại hắc ám sinh vật, chân linh trong bóc lột ra không thiếu liên quan tới thần thoại kiến thức. Nhưng mà những thứ này thích hợp Long Côn, không thích hợp hắn bổn tôn. Thần mặt trời thời gian trí nhớ ngược lại là đạt được không thiếu truyền thừa. Nhưng mà vẫn tương đối thích hợp Long Côn. Những ngày qua không ngừng truy hỏi Christopher, hơn nữa thông qua thời gian ma kính tìm câu trả lời. Hắn đã đang không ngừng bổ toàn tín ngưỡng ma thần và lỗ nguyên không lành lặn trí nhớ truyền thừa. Dựa vào những thứ này thăm dò như thế nào lấy bất hủ ma làm trụ cột căn cơ cường hóa hắc dạ đao. Phong nghề sanh thành thích hợp nhất thứ 5 kỷ nguyên loài người hệ thống tu luyện. Cho đến ngày nay, hắn đã có một ít đầu mối có đợi nghiệm chứng. Nghiệm chứng yêu cầu trụ cột nhất điều kiện chính là đầy đủ thời gian niệm lực và âm ảnh nguyên chất. Dẫu sao là lấy bất hủ ma làm trụ cột mới nghề. Không có đầy đủ bất hủ ma làm cũng chỉ có thể là không tưởng. Đi âm ảnh vị diện kém không nhiều cũng đủ rồi. Triệu Mục lẩm bẩm. Hôm nay âm ảnh vị diện có giả quỷ thâm hồng và tử thần chi sách. Tránh bài cái này hai vị mặc dù bị phong ấn, nhưng là vậy có thể khống chế thần thoại âm ảnh sinh mạng. Có lúc quang tọa độ hắn có thể tùy thời rút lui không già. Nhưng là cái này cũng có trước đề ra đó chính là sẽ không bị nháy mắt dây. Phòng bếp. thức ăn ngon tiên nhân thẻ thẻ không ngừng nấu các loại không thể tưởng tượng nổi sắp xếp. Christopher chảy nước miếng ở vừa chờ. Ông ở vực sâu nghe mùi lưu huỳnh đạo ăn sống thịt máu. Đổi thành những thứ khác vực sâu ma thần dĩ nhiên không quan tâm. Nhưng mà ông rốt cuộc đã từng là loài người giữ nguyên một số người loại vị giác hệ thống. Ở tại nơi này Bạo Phong Thành bảo, để cho ông hài lòng chính là thẻ thẻ cái này đầu bếp. Tương lai chờ ông giết Triệu Mục, nhất định phải bắt sống cái này thẻ thẻ thành là ông đầu bếp riêng. Nghe được sau lưng cách đó không xa tiếng hít thở, Christopher xoay người nhất thời nghiêm túc, bởi vì lúc này xuất hiện ở ông trước mặt Triệu Mục. Đầu ngón tay thưởng thức trước đủ để cho chúng thần sợ hãi giết thần nghịch nhận. Cả người trên dưới ăn mặc hoa lệ màu đen thích khách nguyễn giáp. Cặp mắt tản ra tà ác vực sâu hơi thở cả người bao phủ ở trong bóng tối. Xem ra Triệu Mục chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo ước định chính thức mời ông đi săn thần thoại. Chớ có biếng nhác hơn chuẩn bị một chút, ta trở về nếu như ăn không no liền ăn ngươi. Christopher vỗ một cái thức ăn ngon tiên nhân thẻ thẻ, bả vai uy hiếp nói. Thức ăn ngon tiên nhân thẻ thẻ cười khổ gật đầu một cái. Hắn một cái ăn thịt người Netero, đụng phải so Netero còn hung hãn gì cũng ăn vực sâu ma thần. Chủ nhân cũng không cho hắn làm chủ. Loại này 24 giờ không nghỉ động tác chậm một chút liền bị uy hiếp ăn hết cuộc sống khổ. Lúc nào mới có thể kết thúc? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-cong-nuong-ngu-tsu-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.